Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, quyền hạn sau khi tăng lên bạo lợi. Tử vong chi địa, liên tục mấy lần truyền tống về sau, Tô Vân cuối cùng là về tới mình địa bàn, cùng hắn rời đi thời điểm như thế, từng cái quái vật nghe lời tuân thủ tại chỗ, cũng không hề rời đi quá xa. Lúc trước hắn chính là lo lắng bị gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới hội một mực chờ đến thân thể của mình thụ thương khôi phục hơn phân nửa mới lựa chọn trở về, từ đó có thể ứng đối các loại tình huống. Hắn tự nhiên không biết mình đi sau chuyện phát sinh, sau khi trở về bắt đầu nghiên cứu mình đạt được kim sắc hạch tâm. Thứ này thoạt nhìn như là một cái phiên bản thu nhỏ trái tim. Cầm trên tay còn có thể cảm thấy có chút ấm áp. Cùng đang không ngừng nhảy lên tần suất. Cùng lòng người nhảy không kém nhiều. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là cấp 7 ma năng áo giáp hạch tâm lò động lực. Tô Vân cẩn thận quan sát lấy trên tay hạch tâm, ý đồ đi tìm hiểu nó cấu tạo. Đáng tiếc, hắn tiếp cận đại sư cấp luyện kim thuật đẳng cấp, cũng vô pháp nhìn ra kỳ cụ thể kết cấu. Thất giai ma năng áo giáp đã tương đương với truyền kỳ phía trên, so sánh bán thần khí siêu cấp áo giáp, muốn nghiên cứu nó liền đại sư cấp luyện kim sư đều có chút không đủ tư cách. Kinh khủng nhất là cái đồ chơi này có thể sản xuất hàng loạt, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi thần linh quân đoàn. Liền Nether thời kỳ, cao nhất ma năng áo giáp cũng chỉ là lục giai, đến văn minh hủy diệt cũng không có tạo ra thất giai. Bọn hắn cũng không thiên về ma năng áo giáp, càng thiên hướng về chế tạo hoàn toàn không cần nhân lực điều khiển ma tượng. Liền xa xỉ đến cực điểm tinh kim ma tượng cùng bí ngân ma tượng đều tạo ra tới. Dạng này ma tượng một đài phí tổn liền đã cùng pháp sư tháp phí tổn tương đương. Giá trị mấy triệu kim tệ. Trong truyền thuyết, bọn hắn đã đang nghiên cứu trung tử tinh ma tượng. Một người bình thường lớn nhỏ trung tử tinh ma tượng, trọng lượng đã cao tới mấy vạn ức tấn. Đơn thuần khối lượng tạo thành kinh khủng lực hấp dẫn, liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái vị diện. Là đại ảo thuật sư nhóm ý đồ nhờ vào đó hủy diệt chư thần thần quốc trung cực đại sát khí. Trên thực tế, quả thật có nhất định thành quả nghiên cứu, đáng tiếc thất bại, một cái tiểu thế giới cứ như vậy bị triệt để phá hủy. Đơn thuần một cái hạch tâm, với ta mà nói ý nghĩa không lớn, cũng không thể nhờ vào đó nghiên cứu đẩy ngược thất giai ma năng áo giáp. Dù sao ta liền nhất giai đều không nắm giữ. Tô Vân thở dài, thứ này trên mặt đất tinh trung giá trị vượt rất xa truyền kỳ trang bị. Nhưng trên tay hắn cũng liền giá trị một chút vật liệu tiền, còn không bằng dùng đến để thăng quyền hạn. Suy nghĩ một lát sau, hắn lấy ra để đặt tại cá nhân trong không gian huy chương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến nhập tâm linh không gian bên trong. Thông thiên cột sáng hạ, Tô Vân bình tĩnh lựa chọn đưa ra nhiệm vụ. Một lát sau, một đạo quang mang tại trước mắt hắn tạo thành hư ảo màn hình. Phía trên hàng ra từng hàng tin tức, danh hiệu, bất tử điểu, đẳng cấp, cấp 2 quyền hạn, đã chọn tăng lên quyền hạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ hoàn thành thẩm tra đối chiếu, địa tinh nhân vật trọng yếu Ryan đã bị đánh giết, xác nhận vì một mình hoàn thành, đánh giá S cộng, danh hiệu vì NS49546-2539 ma năng áo giáp hạch tâm thành công mang về. Hiệp đồng người cast xác nhận tử vong, đánh giá A, tổng hợp đánh giá S, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn tăng lên, không gian ba động phù hiện. Tô Vân cảm giác trong hiện thực trong tay kim sắc hạch tâm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này cùng hắn đoán trước như thế, nếu là đổi thành trước đó máy tính game online, tuyệt đối sẽ muốn cầu xác thực bảo đảm tuyên bố nhiệm vụ người an toàn. Thành thành thật thật đi theo đối phương lặng yên không một tiếng động tiềm nhập lòng đất căn cứ. bảo hộ đối phương cầm tới hạch tâm, sau đó lại bảo hộ đối phương về đến tử vong chi địa. Đáng tiếc, đây là huyễn giới, một cái hết thảy truy cầu thế giới chân thật, chân thực đến để cho người ta đều không cách nào phân biệt đến cùng là giả lập vẫn là chân thực. Cho nên, hắn mới lười nhác quản gia hỏa kia chết sống, đồng giá giao dịch, muốn mang đối phương cùng rời đi đại giới, đã vượt xa truyền kỳ cấp trang bị giá trị. Một đạo kim sắc cột sáng bao phủ hắn, mang theo hắn tiến nhập tâm linh không gian tầng thứ 3. Quyền hạn tăng lên, sau một khắc, cấp 3 quyền hạn mới có thể xem xét vật tư đã hết thảy xuất hiện tại hắn trước mắt. Trong đó bao dung tứ giai trang bị, cao hoàn quyển trục, các loại tài liệu các loại chờ. Để ý hắn bên ngoài là thất hoàn đến cửu hoàn pháp thuật học tập quyển trục. Số lượng ít liền không nói, vậy mà mỗi người hạn mua 3 lần. Tô Vân cảm giác có chút đau răng. Hắn như thế không thể chờ đợi được đi hoàn thành nhiệm vụ động lực. Ngoại trừ đi cướp đoạt tín niệm một chút ra, một cái khác mắt thì là đại lượng mua sắm cao cấp quyền hạn quyền trục. Từ đó phóng tới người chơi khu vực giao dịch bên trên. Kiếm lấy kinh người tài phú. Nhưng bây giờ, quyết định này không thể không giảm bớt đi. Thất hoàn đến cửu hoàn. Cái này mới là trọng yếu nhất cao hoàn pháp thuật. Cũng là mỗi một cái thế lực nhất đồ trọng yếu. Một kích dây người tử vong nhất chỉ. Thăm dò thế giới khác dị giới truyền tống, danh xưng đại phá sản thuật, để tiêu kim thổ hào chạy chân chuồng chân ái yên diệt thuật cùng đại liệt giải thuật. Nhất bắc thời gian ngừng lại, chủ vật chất mặt pháp sư đạt được những pháp thuật này độ khó cực cao. Nhất định phải vì sở thuộc thế lực làm ra đột xuất cống hiến, hoặc là từ cái nào đó trong di tích liều chết thu hoạch được. Nếu là có thể dùng tiền liền đạt được, tuyệt đối sẽ có số lớn thổ hào không tiếc đại giới mua sắm. May mắn tấn thăng cấp 3 quyền hạn về sau, mua sắm các loại pháp thuật quyền trục đều hội nửa giá. Cũng coi là rất cường lực ưu đãi. Tô Vân rất nhanh thu hồi tâm, bắt đầu chọn lựa một chút lại càng dễ bán đi giá cao pháp thuật quyền trục. Cao hoàn pháp thuật mỗi loại chỉ có thể mua sắm 3 lần. Hắn học tập cần một lần, cộng thêm một lần dự phòng xuất hiện học tập thất bại tình hình. Cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể tạm thời bán đi một phần. Một lát sau, hắn vốn có hơn 3 vạn điểm cống hiến trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Bị hắn hết thảy dùng tới mua quyển trục cùng bảo thạch. Sau đó đem quyển trục trực tiếp bỏ vào khu vực giao dịch bên trên. Keng! Người gửi bán thất hoàn pháp thuật học tập quyển trục tử vong nhất chỉ bán thành công. Trong hiện thực, một đạo nhắc nhở tại giao diện ảo bên trên lơ lửng xuất hiện. Lục hoàn pháp thuật học tập quyển trục giá bán 500 đến 1.000 điểm cống hiến. Mà thất hoàn pháp thuật trực tiếp tăng vọt đến 2.000 đến 5.000 điểm cống hiến. Thất hoàn tử vong nhất chỉ dù là sau khi giảm giá cũng cần 1.500 điểm cống hiến. Nhưng mà, đem thả khu vực giao dịch bên trên về sau, lại bị một cái thổ hào người chơi trực tiếp tốn hao 15.000 tinh nguyên giây mất. Tương đương với 150.000 kim tệ. 9 lần bạo lợi, mấy phút đồng hồ sau, hắn chỗ bán tất cả pháp thuật quyền trục toàn diện tiêu thụ không còn. Để hắn trong chương mục số lượng trực tiếp tăng vọt đến 200.000 tinh nguyên. Đáng tiếc. Những người này đều không có nhiều như vậy, kim tệ a, Tô Vân y nguyên có chút lòng tham không đủ. Thầm nghĩ, tâm linh không gian bên trong, thất hoàn đến cửu hoàn pháp thuật học tập quyển trục, cộng lại mới 15 loại, tương đương với là một cú, ra ngoài hắn học tập một chương, còn lại hết thảy bán ra, dựa theo cái này nhất con số lớn tính ra, nhiều nhất gần 100 vạn tinh nguyên. Cách hắn cần thiết 10 triệu tinh nguyên, vẫn là cái xa xa khó vời số lượng. Muốn kiếm được khoản này thiên văn số tự, y nguyên cần hắn kiến tạo thuộc về mình pháp sư tháp. Từ đó thăm dò càng nhiều thế giới. Trọng yếu nhất là, theo hắn bây giờ kinh lịch càng ngày càng nhiều, đơn thuần lừa đủ 10 triệu đã không phải là hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn chân chính mục tiêu, sớm đã lặng yên không một tiếng động cải biến thành tấn thăng tâm linh đại sư, thậm chí, hoàn thành cuối cùng siêu thoát trở thành thánh nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.